Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, đệ 1371 chương thân thế hoài nghi. 78, sao Dương Tử Mi đồng mắt chầm chầm mờ ni xem ra. Cái này Vương Trạch Nguyên vẫn là ở Long Truy Nguyệt trước mặt mất khống chế. Đừng nói giỡn, Long Truy Nguyệt cố ý sụ mặt nói, cái gì mười mấy năm phu thê, ngươi ở cùng ta chơi đóng vai gia đình, không phải quá mọi nhà, mây tía, ngươi đừng trang không quen biết ta, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Vương Trạch Nguyên nói xong, liền duỗi tay hướng Long Truy Nguyệt ôm qua đi, Long Truy Nguyệt nhanh chóng trốn tránh khai đi. Vương lão, một bên thế thân Tưởng Quang Chính thấy Vương Trạch Nguyên mất khống chế, nôn nóng kêu, nàng không phải Long Thải Vân. Nghe được lời này, Vương Trạch Nguyên kia nguyên bản muốn đuổi theo Long Truy Nguyệt bước chân dừng một chút. Nhìn thế thân Tưởng Quang Chính, lại nhìn đã trốn xa Long Truy Nguyệt, kia có điểm bị lạc đồng mắt dần dần khôi phục bình thường. Dương Tử Mi làm bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, chạy tới, lôi kéo Long Truy Nguyệt tiến vào trong đại sảnh mặt. Tẩu tử, người nọ quả nhiên là biến thái. Vừa rồi hắn xem ta ánh mắt, thật sự là quá khủng bố. Ta đều cảm giác ta chính mình giống không mặc quần áo giống nhau. Long Truy Nguyệt dùng mình mà run lên mấy run. Trước kia mụ mụ không biết rốt cuộc bị hắn nhiều ít tra tấn, có thể tưởng tượng. Dương Tử Mi gật gật đầu, nàng cũng không dám đối Long Truy Nguyệt nói Vương Trạch Nguyên đối tượng sắp sở làm cái loại này đáng khinh sự tình, nói ra phỏng chừng nàng đều sẽ nhịn không được muốn giết người. Phía dưới chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Long Truy Nguyệt dò hỏi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng là, vô luận tình huống như thế nào, ngươi đều đừng rời khỏi ta. Còn có, trên người kia bao hùng hoàng chú ý mang hảo, để phòng bất trắc dự phòng, Dương Tử Mi dặn dò nói. Ân, Long Truy Nguyệt gật gật đầu, nhưng là, ta thật sự không thể giết hắn sao, vừa rồi thấy hắn. Ta liền hảo tưởng ở hắn trên người thọc mấy đao, không cần. Dương Tử Mi ngăn cản. Ngươi khẩn cấp, không cần từ thân thể thượng thương tổn hắn. Ta đây liền ở tinh thần thượng giết hắn. Long Truy Nguyệt chớp chớp mắt. Ha ha, Dương Tử Mi không cho là đúng cười cười. Muốn từ tinh thần thượng diệt cái kia tử biến thái. Phỏng chừng không dễ dàng đi. Tưởng Tử Lương cũng đi đến, kia hai người đâu, mới ra đi, giống như có cái gì chuyện quan trọng. Tưởng Tử Lương nhìn Long Truy Nguyệt, nhưng là, hắn phân phó ta, nhất định phải cho các ngươi ở chỗ này ở, liền biết sẽ như vậy. Xem ra, Sadako cũng muốn dịch dung lại đây. Giống như chỉ có nàng có thể đối phó kia tử biến thái. Dương Tử Mi đối Tưởng Tử Lương nói. Nếu không, ta đều không có cảm giác an toàn. Ân, ta đây liền trở về mang nàng lại đây. Tưởng Tử Lương gật gật đầu. Tưởng tượng đến có thể cùng nàng có đơn độc ở chung cơ hội. Tưởng Tử Lương trong lòng liền có nói không nên lời cao hứng. Sadako thực mau mang lại đây. Sadako cũng dịch dung thành một cái bề ngoài phổ thông bình phàm, thậm chí còn có điểm xấu nữ nhân. Nàng thậm chí đem chính mình da thịt toàn bộ đều biến thành ảm đạm không ánh sáng cái loại này, để tránh sẽ bị Vương Trạch Nguyên chú ý tới. Kỳ thật có Long Truy Nguyệt ở, phỏng chừng Vương Trạch Nguyên ánh mắt là không bao giờ sẽ nhìn đến bất luận kẻ nào. Vừa rồi hắn ánh mắt liền liếc mắt một cái đều không có xem Dương Tử Mi, phảng phất nàng là không khí giống nhau. Cũng chỉ có Long Truy Nguyệt loại này chấp nhất mà biến thái mà thích một người, thật thật đúng là quá khủng bố đáng sợ. Dương Tử Mi làm Sadako đem nàng kim thêu hoa toàn bộ đều nhiễm nọc độc. Hy vọng liền tính cắm bất tử hắn, cũng có thể độc chết hắn. Hết thảy đều chuẩn bị tốt. Liền xem Vương Trạch Nguyên phía dưới là như thế nào là Mani chân chính tưởng quang chính cũng tới. Hắn thấy Long Truy Nguyệt này phó đã vẫn, cũng đều giật mình. Sao sao sao sao, hết chương.